Ngọc Cầm Cố Túng, chương 73, Tư Đồ và Công Tôn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cách làm của Lý Ninh Ngọc khiến cho Công Tôn Diễn cảm thấy mình được tôn trọng, bao nhiêu người muốn giành lấy cô là bởi vì quan hệ của cô nhà Tư Đồ ra. Sáng ngày mai, thư ký của cô sẽ chờ cô ở sảnh, cô ấy sẽ hướng dẫn cô bắt đầu công việc và làm quen với đồng nghiệp ở bộ phận của cô. Lý Ninh Ngọc đích thân tiễn Công Tôn Diễn ra cửa, mục đích mà Lý Ninh Ngọc chiêu mộ Công Tôn Diễn vào YM đã đạt được. Chỉ cần Công Tôn Diễn ở đây, cô không tin Tư Đồ Tuyệt sẽ không vì Công Tôn Diễn mà thỏa hiệp, dù sao vị trí của Công Tôn Diễn trong lòng Tư Đồ Tuyệt còn cao hơn trời. Lý Ninh Ngọc trở lại công ty mình ở tầng trệt, chỉ có 80 mét vuông, cô ngẩng đầu nhìn bảng tên công ty, cô thề rằng trong vòng 3 năm 1/3 tầng này đều đề tên công ty cô. Trong vòng 5 năm, hoặc là phá hủy Thượng Ngọc, hoặc là khiến cho bảng tên của Thượng Ngọc biến thành YM. Nhiều công ty như vậy sao em không làm? Vì cái gì lại đến YM? Lúc Công Tôn Diễn về đến nhà, Tư Đồ Tuyệt đã ngồi sẵn trên ghế salon đợi cô. Công Tôn Diễn nhìn thấy Tư Đồ Tuyệt định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói gì, chuẩn bị lên lầu trở về phòng của mình. Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia vừa tìm cô. Người làm nhìn thấy Công Tôn Diễn trở về thì nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhà này không có, thiếu phu nhân, Tư Đồ Tuyệt tức giận lớn tiếng mắng, một bụng bực tức không dám chút lên người Công Tôn Diễn, chẳng lẽ còn không dám chút lên người làm sao? Thật xin lỗi tiểu thư, người làm vội vàng nhận lỗi, chọc ai thì chọc đừng chọc Diêm Vương của Tư Đồ gia, bằng không chết cũng không biết mình chết. Giống như thiếu gia năm đó, đang tân hôn êm đẹp thế nào lại chạy lên sân thượng còn trượt chân ngã chết. Có một số chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tôi đi xem nó, Công Tôn Diễn đi về hướng phòng của Tư Đồ Hy, mỗi lần Công Tôn Diễn nhìn thấy đứa bé ngày lớn lên càng giống Tư Đồ Phong như đúc lại nhớ đến tủi nhục ngày đó, nhưng mà đó là con trai cô không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Công Tôn Diễn, Tư Đồ Tuyệt bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn cảm thấy cổ tay mình bị Tư Đồ Tuyệt nắm chặt muốn gãy. Buông ra, Công Tôn Diễn lạnh lùng nói xong, thậm chí cô còn không liếc nhìn Tư Đồ Tuyệt một cái. Từ đêm đó giữa các cô đã hoàn toàn chấm dứt, cô bây giờ dù là thân thể hay thân phận đều không xứng với Tư Đồ Tuyệt. Tôi không cho phép em gặp nó. Tư Đồ Tuyệt ra lệnh, cô rất muốn tiễn thằng nhóc đó về ma giới, nhưng mà cô không thể. Nó là con em, Công Tôn Diễn yếu ớt nói, đúng vậy, đứa nhỏ kia là con trai cô, con ruột của cô, bất kể cha nó như thế nào, nhưng nó vô tội. Tôi không cho phép em gặp nó. Trong giọng nói của Tư Đồ Tuyệt ngoài sự độc đoán thì nhiều hơn là sự khẩn cầu Công Tôn Diễn đừng gặp đứa nhỏ trông giống hệt Tư Đồ Phong kia. Buông tay Tư Đồ Tuyệt, tôi là chị dâu của chị. Công Tôn Diễn biết Tư Đồ Tuyệt sợ nhất chính là nghe hai chữ này, nhưng mà vẫn nói ra. Tuy rằng mỗi lần nói ra cũng sẽ khiến vết thương trong lòng cô ứa máu đầm đìa, nhưng cô vẫn muốn nói cho Tư Đồ Tuyệt biết các cô thật sự không thể nào. Thật ra 5 năm nay cô cũng rất hận Tư Đồ Tuyệt, nếu năm đó cô ấy không ở lại công ty tăng ca thì cô đã không bị cưỡng hiếp, nếu năm đó cô ấy không đẩy mình xuống cầu thang cô sẽ không bị mất tử cung. Nhưng mà so với hận thì cô càng yêu Tư Đồ Tuyệt nhiều hơn. Con mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Công Tôn Diễn em và hắn còn chưa làm thủ tục the CMN chị dâu. Tư Đồ Tuyệt không thể khống chế cảm xúc của mình, cô cố gắng áp chế lửa giận và sự xúc động của mình, không ngừng nói với bản thân rằng đây là kiếp số của Công Tôn Diễn, mình không thể phá hỏng. Nhưng mà không ngờ được chính sự tồn tại của mình là một trong những kiếp số của Công Tôn Diễn, yêu mà không có được. Nhưng mà tôi cùng anh ta có một đứa con, nó gọi chị là cô. Tư Đồ Tuyệt cười khẩy, sau đó kéo Công Tôn Diễn vào phòng của mình, vung tay ném Công Tôn Diễn lên giường của mình, sau đó đè lên người Công Tôn Diễn. Nếu có được thân thể của em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đúng không? Tư Đồ Tuyệt đã sắp mất hết lý trí, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là giữ lấy Công Tôn Diễn. Tư Đồ Tuyệt, chị điên rồi phải không? Công Tôn Diễn dãy rủa, nhưng mà sức của cô không phải là đối thủ của Tư Đồ Tuyệt. Tư Đồ Tuyệt ấn hai tay của Công Tôn Diễn lên hai bên đầu Công Tôn Diễn, sau đó hôn Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn tránh nụ hôn của Tư Đồ Tuyệt, giờ phút này trong lòng cô đều là tủi nhục. Điều này khiến cho cô nghĩ đến cái đêm mình bị cưỡng bức. Tư Đồ Tuyệt, chị làm như vậy có khác gì Tư Đồ Phong? Đừng khiến cho tôi phải hận chị. Công Tôn Diễn nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, nhỏ lên ga giường màu trắng của Tư Đồ Tuyệt. Lý trí của Tư Đồ Tuyệt quay lại, cô nhìn Công Tôn Diễn, mình vừa làm gì đây? Tại sao lại định dùng bạo lực với Công Tôn Diễn, mình làm vậy thì chẳng khác nào tên khốn kiếp kia. Tư Đồ Tuyệt xoay người nằm một bên, buông Công Tôn Diễn ra. Công Tôn Diễn ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình một chút rồi đứng dậy rời khỏi phòng của Tư Đồ Tuyệt. Cô, chào buổi sáng. Tư đồ Hy đi vào phòng ăn sáng, nó rụt rè gọi cô khi thấy Tư đồ Tuyệt trong phòng ăn. Tư đồ Tuyệt giả vờ như không nghe không thấy, bằng không cô thật sự sợ mình sẽ bóp chết đứa nhỏ này. Thư đấu thầu của tập đoàn Tước Tích được công bố chính thức, trong đó bỏ hai hạn chế đối với các công ty đấu thầu là công ty phải thành lập trên 10 năm và vốn lưu động phải trên 100 triệu. Mục đích của Lý Ninh Ngọc đã đạt được cũng chứng minh rằng, chỉ cần giữ Công Tôn Diễn trong công ty thì cuối cùng YM chắc chắn sẽ thắng thầu. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng thức dậy sớm, vì hôm nay là ngày đầu tiên Cố Tử Ninh đi mẫu giáo. Lý Ninh Ngọc đến phòng bếp làm bữa sáng, Cố Hiểu Mộng gọi Tử Ninh thức dậy. Cố Tử Ninh tự hoàn thành tất cả những việc trong khả năng của mình như rửa mặt thay đồng phục. Khi Cố Hiểu Mộng và Cố Tử Ninh vào phòng ăn, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng. Trời trời, người vợ đam đang quá. Uống sữa hay là nước trái cây? Lý Ninh Ngọc mang một ly sữa và một ly nước trái cây trước mặt Cố Tử Ninh để nó lựa chọn. Cố Tử Ninh chọn nước trái cây. Lý Ninh Ngọc đặt ly sữa ở trước chỗ của mình. Ăn sáng xong, hai người đưa Cố Tử Ninh đi học. Lý Ninh Ngọc không lái xe của mình mà lái một chiếc Mercedes-Benz của công ty đi. Chiếc xe này tuy không phải là xe sang, nhưng cũng được xem là bậc nhất trong số những chiếc xe đưa đón con của nhiều người. Lý Ninh Ngọc không muốn Cố Tử Ninh có tính hơn thua với người khác, nhưng mà hết thảy những gì con gái cô dùng đều phải tốt nhất. Ít nhất là ăn mặc đều là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc nghĩ rằng ngày đầu tiên Cố Tử Ninh đến trường mẫu giáo sẽ vừa khóc vừa la, nhưng mà thực tế, bạn nhỏ Cố Tử Ninh bình tĩnh tiêu sái bước vào trường, thậm chí còn không quay đầu lại. Ngay lúc Lý Ninh Ngọc chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy Công Tôn Diễn đưa một cậu bé đến trường, đứa nhỏ này chính là Tư Đồ Hy, cháu trai của ba mẹ Tư Đồ. Công Tôn Diễn, Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã nhận ra Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn nghe có người gọi mình, theo bản năng nhìn về hướng âm thanh, Công Tôn Diễn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Lý Tổng, Công Tôn Diễn đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc chào hỏi, Lý Ninh Ngọc gật đầu, sau đó giới thiệu Cố Hiểu Mộng với Công Tôn Diễn. Cố Hiểu Mộng muốn nói đã lâu không gặp nhưng kìm lại được, gật đầu với Công Tôn Diễn nói một câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ba người lễ độ chào hỏi mấy câu, sau đó đều lên xe của mình rời đi. Hôm nay Cố Hiểu Mộng không có việc gì làm cho nên quyết định đi đến công ty cùng Lý Ninh Ngọc. Công ty mới của Lý Ninh Ngọc cô còn chưa đi nữa. Chuyện tình couple phụ máu chó qué dị nè, cách chương.